Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 229, liên quan tới mẫu thân vĩ đại. Ếch, cái này, Vân Phi Dương cảm giác chính mình sống lưng bỗng nhiên có chút mát mẻ. Tâm can có điểm phát run, lại nói nguyên lai sinh con là chuyện nguy hiểm như vậy. Hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm kiếp trước mẫu thân, một thế này mẫu thân còn tại diệt thần chiêu hồn phiên bên trong tu dưỡng. Cảm ơn mỗi một cái mẫu thân, còn có thai mấy tháng kết quả trái tim có ẩn tật suy tim tử vong. Còn có kia có thai cấp tính hoàng thư kiểu chết. Còn có a, đừng tưởng rằng thuận lợi sinh nở mẹ con bình an liền vạn sự đại cát a. Cuống rốn nếu là thời gian dài sượng mặt cũng là muốn mạng a. Mặt khác sản phụ hậu sản sinh tấm đệm lây nhiễm cũng là có khả năng nha. Mang thai sản phụ nguyên nhân tử vong đủ loại số đều đếm không hết. Mặc dù có cái xác suất vấn đề, không phải người nào trúng chiêu, nhưng một khi xảy ra ở trên người ta chính là 100%. Ta bốc lên không nổi cái này hiểm, ta còn không có sống đủ đâu. Ta không muốn chết, cô nương lực lượng 10 phần nói. Vân Phi Dương, liếm liếm có chút khô khốc môi. Không biết vì sao, bị nàng vừa nói như thế, hắn cũng cảm thấy không thể lấy chồng. Không đúng không đúng. Như thế nào bị mang sai trạch? Tốt tốt, ta đều biết, ngươi không cần đếm, ta nghe hãi đến hoảng. Vân Phi Dương nhịn không được liều mạng giao cây quạt. Hắn mặc dù biết nữ nhân mang thai sinh nở có phong hiểm, nhưng không nghĩ tới lại có như vậy lớn. Trong lúc nhất thời có chút tâm thần có chút không tập trung, không tự chủ được liền nghĩ đến hắn cùng Lạc Xanh ca hài tử. Phi, hắn cùng Xanh ca mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, từ đâu tới hài tử? Hơn nữa tu sĩ rất khó có dòng dõi. Tốt a, ta không nói. Cô nương cười đến rất hòa ái, nhưng Vân Phi Dương đã cảm thấy nàng là tại trợn trắng mắt. Vân Phi Dương sờ sờ cái cằm, sớm biết hôm nay liền tiếp tục sử dụng người già hình tượng. Nếu không phải gần nhất Vân Phi Dương đại danh lưu truyền sôi sùng sục, hắn cũng sẽ không biến thành một thanh niên. Nói như thế nào đây? Người có thể lựa chọn kết hôn nhưng là không muốn hài tử. Tối thiểu có một người cùng ngươi vượt qua quãng đời còn lại cũng không tệ a. Vân Phi Dương không biết muốn làm sao nói. Không nghĩ tới hắn có một ngày cũng sẽ bị nói đến từ nghèo. Đáng tiếc a, cái loại này nam nhân quá ít. Cô nương không thèm để ý nhún nhún vai. Ngoặc kép, hắn bỗng nhiên cảm giác chuyện này có điểm khó giải quyết. Làm sao xử lý? Đúng rồi, cái kia tới cửa bà mối không phải nói ta nhân duyên vận có vấn đề. Không biết đại nhân có thể hay không tìm được phương diện này đại sư cho ta xem một chút. Cô nương, bỗng nhiên nói, Vân Phi Dương, chưa đầy cô nương, tại hạ biết một chút gia lông. Nếu là cô nương tin được liền giúp cô nương nhìn xem. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, vị cô nương kia cũng không phải già mồm người. Tiếp theo liền gật gật đầu, một mặt tin tưởng. Vân Phi Dương đáy mắt kim quang lóe lên, liền nhìn thấu cô nương khí vận, chớp chớp trong đó nhân duyên một tuyến. Nhân duyên này chính là không nghĩ tới a. Vân Phi Dương híp híp mắt, hiện lên mỉm cười, cách nồng đậm hắc vụ nhìn bên ngoài Lý Thái một chút. Chính là không nghĩ tới, nhân duyên thế mà ở trên người hắn. Ha ha, cô nương đừng vội, ta không biết là người nào cho ngươi xem. Nói ngươi nhân duyên vận không tốt, nghe ngươi mẫu thân nói còn có thể cho ngươi chuyển vận. Nhưng là tục ngữ nói tốt nhân duyên này vận là lão thiên báo trước. Là thiên ý. Nhân lực không có khả năng đối kháng thiên ý. Đừng đi tin cái gọi là chuyển vận cách nói. Trong chùa miếu đám thợ cả xưa nay không làm loại này pháp sự. Người bên ngoài lại thế nào nói khoác có thể làm đều là giả. Hơn nữa, liền tiên nhân cũng rất ít sẽ tùy tiện cho đổi vận. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh không ngoài như vậy. Vân Phi Dương khẽ cười nói. Cô nương sửng sốt một chút, khẽ nhíu mày, ý của ngài là nói, ta có chính mình nhân duyên. Ha ha ha ha, nhân duyên tự có thiên định, cho dù ngươi tuổi tác phát triển, cho dù ngươi trong lòng có đặc biệt tình hoài cùng quan điểm, cho dù sang năm không xuân không nên gả cưới, chưa chắc đã nói được lão thiên đối nàng có an bài khác. Trên đời này luôn có như vậy một người là vì một người khác chuẩn bị. Có người vận khí tốt sớm liền tùy tiện tìm được mệnh định người kia. Mà có người liền muốn nhiều bỏ chút thời gian. Dù sao cũng phải cho cái kia xa ở chân trời góc biển người lặn lội đường xa tới tìm nàng thời gian. Chỉ cần là cái kia chính xác người, nhất định sẽ không để ý tuổi tác cùng quan niệm đợi chút loại này vấn đề nhỏ. Vân Phi Dương nhìn, không được cười nói, cô nương khẽ nhíu mày, đáy mắt không có một tia thần sắc mong đợi. Vân Phi Dương cười không nói, không nghĩ tới Lý Thái tiểu tử này đường tình còn rất long đong a. Này bên ngoài trang tử rất nhanh liền chỉnh lý tốt, Sở Vân còn chuyên chọn một cái ngày hoàng đạo, đem Kiều thành chủ mời đến trong trang, làm một cái châm lửa cắt băng nghi thức ra tới. Nhiệt nhiệt nháo nháo làm cho cả trang tử một lần nữa diện thế. Nhưng làm những cái kia trôi dạt khắp nơi người cho vui như điên. Kiều thành chủ cũng là liên tiếp gật đầu. Sở Vân tại Hải Châu thành chờ tin tức mấy ngày này có thể nói là quả thực như là giống như thần tiên. Tùy ý khoái hoạt, tiêu dao khôn cùng, còn có mỹ nhân ở bên cạnh. Sở Vân mặc dù rất hiu nhàn, nhưng có lúc vẫn là thường xuyên tìm không thấy hắn bóng người. Bởi vì hắn lại có phiền toái. Lúc trước bị xung quân trước đó hắn từng tại một cái tiệm thuốc bên trong đặt hàng đại lượng diêm. Tiêu, Lưu Huỳnh, mặc dù giao tiền đặt cọc, nhưng là tiệm thuốc lão bản chỗ nào sẽ dùng tới nhiều như thế diêm tiêu. Lưu Huỳnh đâu, đặt ở trong nhà xếp khắp nơi đều là, cũng không có người muốn. Làm cái này tiệm thuốc lão bản không ngừng kêu khổ. Hiện tại nghe nói lúc trước đặt hàng cái kia Sở Vân lên như diều gặp gió, thành tướng quân, hơn nữa về tới Hải Châu thành. Thế là tráng đủ lá gan, tìm tới cửa đến. Sở Vân lúc này mới nhớ tới lúc trước đặt hàng sự tình. Thế là vung tay lên, đem còn thừa tiền hàng đều cho thanh toán xong. Mặt khác còn nhiều cho cái này trưởng quỹ một bút bạc. Xem như bồi thường, làm cái này tiệm thuốc lão bản thiên ân vạn tạ một phen. Sở Vân còn mặt khác đặt hàng càng nhiều diêm tiêu Lưu Huỳnh. Nói chính là có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Tiệm thuốc lão bản lập tức vỗ ngực đáp ứng xuống. Mặc dù không biết cái này sở tướng quân có làm được cái gì, nhưng là đã nhân ra muốn. Hắn lại có bạc có thể kiếm, quản hắn muốn tới làm cái gì đâu. Sở Vân cử động nhưng không lừa gạt được Vân Phi Dương. Nhìn Sở Vân hành động, hắn nhất suy nghĩ liền biết là tình huống như thế nào. Này Sở Vân không biết là từ chỗ nào có được vậy phòng ở. Biết mấy cái này đồ vật có thể làm ra thuốc nổ. Mặc dù nói thuốc nổ tại tu chân giới cũng không tính được uy lực gì rất mạnh đồ vật, nhưng là tại nhân gian cũng không phải. Nhưng này thuốc nổ theo lý tới nói cũng nên tính là khoa học kỹ thuật cây a, cùng tu chân hệ thống giống như không phải rất phù hợp. Cũng may này Sở Vân tựa hồ cũng không biết cái kia thuốc nổ làm thế nào, liên tiếp thật nhiều lần đều thất bại, thậm chí khiến cho người một nhà đều đầy bụi đất, còn có không ít bị thương. Cái đồ chơi này sản xuất ra kia ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Nhưng này dù sao cũng là nhân gia chính mình nghiên cứu ra được. Đoán chừng cùng hắn trong tưởng tượng thuốc nổ còn không giống nhau. Loại sự tình này hắn không tốt trực tiếp nhúng tay, liền làm Lý Thái đi qua. Bởi vì vị này sở tướng quân thỉnh thoảng liền muốn đến một chuyến thần kỳ cửa hàng nhỏ, lại cứ đến rồi không phải làm nghiệp vụ gì, luôn là lôi kéo người nói chuyện phiếm. Lý Thái cùng này sở tướng quân một tới hai đi cũng quen thuộc. Hai người cũng coi là hợp tính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,